Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 quấy nhiễu công tác Đinh Dĩ Nam giá sách phóng vài bổn cà phê tương quan thư tịch. Nhưng kỳ thật hắn bản nhân đối cà phê cũng không cảm thấy hứng thú. Hiện ma cùng Tốc Dung ở trong mắt hắn cơ hồ không có khác nhau, hắn sở dĩ nghiên cứu cà phê. Hoàn toàn là bởi vì Hoắc Chấp Tiêu thích uống 4 cái shot đặc nùng mỹ thức. Có khi một ngày còn không ngừng một ly. Đối với khỏe mạnh người trưởng thành tới nói, mỗi ngày không nên hút vào vượt qua 400mg cà phê nhân. Mà Hoắc Chấp Tiêu cà phê nhân hút vào lượng xa xa vượt qua cái này tiêu chuẩn, Đinh Dĩ Nam nếm thử. Quá giống kêu Hoắc Chấp Tiêu dậy sớm như vậy. Thần không biết quỷ không hay mà hạ thấp cà phê độ dày. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu thực mau phát hiện cà phê phong vị không đúng. Còn bởi vậy đối Đinh Dĩ Nam cảm thấy bất mãn, sau lại Đinh Dĩ Nam phát hiện Hoắc Chấp Tiêu uống đặc nùng cà phê là bởi vì thích nồng đậm quả toan mùi hương. Hắn đối lập vài cái sản khu cà phê đậu đặc điểm cùng sao thủ pháp. Cuối cùng chọn lựa toan vị so trọng sản phẩm trong nước Vân Nam đậu. Do đó hạ thấp Hoắc Chấp Tiêu đối cà phê nhân hút vào, bưng cà phê đi vào thư phòng khi. Hoắc Chấp Tiêu chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Đinh Dĩ Nam đem ngựa khắc ly phóng tới Hoắc Chấp Tiêu trong tầm tay. Đang muốn rời đi, lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên gọi lại hắn nói. Nhìn xem thế nào, Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ ở thiết kế thượng dò hỏi qua Đinh Dĩ Nam ý kiến. Đinh Dĩ Nam đều không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng cấp không ra cái gì đúng trọng tâm kiến nghị. Hắn nhìn màn hình, dựa vào trực giác nói, cũng không tệ lắm, cũng chỉ là không tồi. Hoắc Chấp Tiêu bưng lên ly sứ hỏi, người không phát hiện có rất nhiều tỉ mỉ thiết kế chi tiết sao? Đinh Dĩ Nam thật đúng là không phát hiện. Hắn cúi người về phía trước, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít, nhưng lại không chú ý tới Hoắc Chấp Tiêu khuỷu tay liền ở hắn eo sườn, hai người tứ chi ngoài ý muốn chạm vào nhau. Ly sứ nóng bỏng cà phê tùy theo xái ra tới không ít, Hoắc Chấp Tiêu bị năng đến nhíu mày. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh xả quá bàn làm việc thượng khăn giấy thế hắn trả lau. Nhưng xoa xoa, Đinh Dĩ Nam bỗng chốc dừng động tác. Trong lúc nhất thời sát cũng không phải. Không sát cũng không phải, bởi vì Hoắc Chấp Tiêu bị năng đến địa phương. Vừa lúc là hắn mệnh căn tử, Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu buông ra mày. Buông ly sứ. Nhìn Đinh Dĩ Nam nói, ngươi là tới quấy nhiễu ta công tác đi, xin lỗi. Đinh Dĩ Nam từ kia mẫn cảm bộ vị thu hồi tầm mắt. Xấu hổ mà đem trong tay khăn giấy ném vào thùng rác, ngươi còn như vậy, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, ta đây chỉ có thể đi trên giường công tác. Đinh Dĩ Nam nghe ra Hoắc Chấp Tiêu lời nói đùa giỡn. Nhưng là hắn đuối lý trước đây, hắn cũng không hào phát tác. Hắn nói, người trước đem quần cởi đi, Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, Đinh Dĩ Nam chạy nhanh bổ sung. Ta giúp ngươi tẩy, cà phê tí xử lý không tốt. Đinh Dĩ Nam chỉ có thể dùng quần áo đi ô tề ngâm lúc sau. Lại dùng tay xoa sạch sẽ, không thể không nói. Đinh Dĩ Nam liền hàn thạc quần lót đều không có xoa quá. Hai người nội y thông thường đều là trực tiếp ném vào máy giặt tay. Chính hắn cũng là không nghĩ tới. Công tác này luôn là gặp gỡ đột phát trạng huống. Thế nhưng còn phải cấp lão bản tẩy quần lót, đương hắn vắt khô trong tay quần lót sau. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Hoắc Chấp Tiêu chính lão thần khắp nơi mà ỉ ở cạnh cửa. Một tay cầm cà phê, cười như không cười mà nhìn hắn, phiền toái ngươi. Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu nói, kỳ thật loại tình huống này ta đều sẽ trực tiếp ném xuống, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, hắn tưởng nói. Ngài liền không thể trước tiên nói cho ta sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Hoắc Chấp Tiêu thực sự có lòng tốt như vậy, kia cũng liền không phải Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu trở về thư phòng tiếp tục công tác. Đinh Dĩ Nam thấy thời gian mau tiếp cận giữa trưa, tủ lạnh lại rỗng tuếch. Hắn liền tới phụ cận chợ nông sản mua đồ ăn, thị trường tiểu bán hàng rong phần lớn đều nhận được. Đinh Dĩ Nam, không cần hắn phí thời gian mặc cả. Bán hàng rong lão bản cũng sẽ chủ động cho hắn thấp nhất giá cả. Đường hắn xách theo bao lớn bao nhỏ rau quả đi ở hồi trình trên đường khi. hắn di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình biểu hiện một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn tên, lớp trưởng. Là ta, Viên Phong. Người ngày mai có rảnh sao? Ngày mai là cuối tuần. Hoắc Chấp Tiêu không cần đi làm. Đinh Dĩ Nam cũng không cần thiết cố ý lại đây nhìn chằm chằm hắn. Lần trước ở giải thưởng Lam Điểm trao giải thành thị cùng Viên Phong ngẫu nhiên gặp được. Hai người ước hảo có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Đinh Dĩ Nam đánh giá Viên Phong hẳn là muốn tìm hắn tụ một tụ, có rảnh. Đinh Dĩ Nam nói, thật tốt. Quá, Viên Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta trợ lý trong nhà có sự. Về quê đi, ngày mai có cái rất quan trọng party. Thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi có thể tới giúp một chút sao? Đinh Dĩ Nam hơi có chút kinh ngạc. Còn chưa chờ hắn suy xét hảo. Chỉ nghe Viên Phong lại nói. Lớp trưởng, giang hồ cứu cấp. Xong việc sau ta nhất định thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đại học lúc ấy hai người là bạn cùng phòng. Quan hệ vẫn luôn không tồi. Mặc kệ Viên Phong muốn hay không mời khách. Nghe được câu kia giang hồ cứu cấp. Đinh Dĩ Nam cũng không hảo cự tuyệt. Hắn hỏi, cụ thể phải làm chút cái gì? Rất đơn giản, Viên Phong nói. Ở hiện trường làm một ít phối hợp, thỏa mãn khách nhân nhu cầu kia cũng chính là đánh tạp. Hẳn là sẽ không rất khó, phải tốn bao lâu thời gian? Đinh Dĩ Nam hỏi, đêm mai 8 giờ đến rạng sáng. Viên Phong hẳn là sợ Đinh Dĩ Nam cự tuyệt. Lại nói, ta cho ngươi tính khi tân cũng đúng, không cần. Đinh Dĩ Nam nói, ngày mai liên hệ, văn phòng nghỉ trưa thời gian là giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều một chút. Hoắc Chấp Tiêu ăn qua cơm trưa lúc sau liền oa ở sofa đánh lên trò chơi. Đinh Dĩ Nam ban đầu không có quản hắn. Nhưng một chút vừa đến. Hắn liền rút ra Hoắc Chấp Tiêu trong tay tay bính. Việc công xử theo phép công nói. Nên công tác trên màn hình tiểu nhân nhi nhân mất đi khống chế ngừng ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau liền bị đuổi tới cảnh sát đánh gục. Hoắc Chấp Tiêu trên mặt lộ ra rõ ràng khó chịu. Biểu tình. Hắn chiều Đinh Dĩ Nam vươn tay nói. Tay bính cho ta, đi công tác. Đinh Dĩ Nam không có thoái nhượng, cuối cùng một phen, Đinh Dĩ Nam. Như cũ không có bắt tay bính còn cấp Hoắc Chấp Tiêu. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa tưởng đem tivi màn hình tắt đi. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên cúi người lại đây ngạnh đoạt. Hắn đành phải không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng lui đến nằm ở trên sofa, nhưng cứ việc như thế. Đinh Dĩ Nam vẫn là bắt tay bính chặt chẽ địa tạng ở sau người. Hắn nhíu mày nhìn cúi người lại đây Hoắc Chấp Tiêu nói. Nên công tác, Hoắc sư, ta nói, Hoắc Chấp Tiêu giữa mày lộ ra nồng đậm khó chịu. Cuối cùng một phen, Hoắc Chấp Tiêu nói một tay câu lấy Đinh Dĩ Nam phía sau lưng. Một tay kia hướng hắn sau thắt lưng tìm kiếm. Đinh Dĩ Nam đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hắn dùng nhàn rỗi cái tay kia căng ra Hoắc Chấp Tiêu ngực. Vặn vẹo thân mình né tránh ở hắn sau thắt lưng đoạt tay bính cái tay kia, chẳng được bao lâu. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng động tác. Đôi tay trống ở Đinh Dĩ Nam bên gáy. Liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Đinh Dĩ Nam ăn mặc rộng thùng thình ở nhà phục. Này một phen đùa giỡn xuống dưới. Cổ áo sớm đã siêu siêu vẹo vẹo. Có vẻ hắn trên cổ kia đạm đi dấu hôn phá lệ rõ ràng, Hoắc Chấp Tiêu ninh mày. Thẳng tắp mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Đinh trợ, người như vậy ta còn như thế nào công tác? Đinh Dĩ Nam không nghe ra lời nói thâm tầng hàm nghĩa. Hắn có nề nếp mà trả lời. Ta bắt ngươi tay bính chính là vì làm ngươi hảo hảo công tác, Hoắc Chấp Tiêu khó được lộ ra đau. Đầu thần sắc, hắn trầm mặc mà thối lui đến một bên. Tiếp theo đứng dậy hướng thư phòng phương hướng đi đến, Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu khó chịu. Nhưng cùng Hoắc Huân trách tội so sánh với, hắn vẫn là tình nguyện đắc tội Hoắc Chấp Tiêu, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ nhiều. Hai người đều tường an không có việc gì, Hoắc Chấp Tiêu thành thành thật thật mà đãi ở trong thư. Phòng công tác, Đinh Dĩ Nam còn lại là ngẫu nhiên nhìn xem thư, ngẫu nhiên làm điểm tâm. Ngẫu nhiên chơi chơi Hoắc Chấp Tiêu trò chơi, mắt thấy 6 giờ tan tầm thời gian sắp đã đến. Đinh Dĩ Nam đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều khi. Một trận tiếng đập cửa chợt đánh vỡ trong phòng bình tĩnh, Đinh Dĩ Nam lau khô nhặt rau tay. Đi vào huyền quan mở ra đại môn. Một cái xách theo dương hành lý cao cái soái ca từ ngoài cửa đi đến, đinh trợ. Khương Hằng gỡ xuống kính râm. Trên dưới đánh giá thân xuyên tạp dề Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái. Người như thế nào ở chỗ này? Đinh Dĩ Nam bất động thanh sắc mà lôi kéo cổ áo. Ngăn trở kia lệnh người mơ màng dấu vết. Lời ít mà ý nhiều nói. Ta lại đây làm cơm liền đi. Hoắc Chấp Tiêu đâu? Khương Hằng tự quen thuộc mà thay dép lê. Đúng lúc Hoắc Chấp Tiêu từ trong thư phòng ra tới tiếp. Thủy. Hắn nhìn Khương Hằng nói. Người ba nếu là biết. Khẳng định đánh gãy chân của ngươi. Đừng giới. Khương Hằng tùy tiện mà ở trên sofa ngồi xuống. Ta cùng trong nhà nói Hậu Thiên về nước tới. Nghe hai người đối thoại. Đinh Dĩ Nam đại khái đoán được Khương Hằng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khương Hằng là Hoắc Chấp Tiêu bạn bè tốt chi nhất. Trong nhà làm gallery sinh ý. Hàng năm tại thế giới các nơi khắp nơi chạy. Hắn so Hoắc Chấp Tiêu còn muốn chơi đến khai. Nam nữ thông ăn. Nhưng chính là trong nhà quản được thực nghiêm. Đinh Dĩ Nam phỏng chừng hắn trước tiên về nước. Hẳn là tưởng điên chơi hai ngày lúc sau lại về nhà. Ta buổi tối hẹn mấy cái tao linh. Muốn cùng đi sao? Khương Hằng thực mau tiến vào chủ đề. Đinh Dĩ Nam không có nghe lén người khác đối thoại thói quen. Hắn lập tức trở lại phòng bếp. Tiếp tục chuẩn bị nổi lên trên tay bữa tối. Hoắc Chấp Tiêu ở Khương Hằng bên người ngồi xuống. Nhìn lướt qua trong phòng bếp Đinh Dĩ Nam bóng dáng. Nhàn nhạt nói. Không đi, ngươi có việc. Khương Hằng nói, không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu nói, không có việc gì vì cái gì không đi. Khương Hằng cảm thấy kỳ quái. Lần trước ngươi nói không tồi cái kia cũng ở, cái nào? Hoắc Chấp Tiêu không chút để ý hỏi, chân thực thẳng cái kia. Khương Hằng nói, ngươi nói trên giường phản ứng rất ngây ngô. Cùng bề ngoài tương phản rất lớn, nga. Hoắc Chấp Tiêu tầm mắt ngăn không được mà hướng phòng bếp. Phương hướng thổi đi, hắn uống một ngụm thủy. Nói, không kính, không kính. Khương Hằng dùng tay ở Hoắc Chấp Tiêu trước mặt quơ quơ. Kéo về hắn tầm mắt. Ngươi sao lại thế này? Hoàn lương. Ân. Hoắc Chấp Tiêu lười đến lại cùng Khương Hằng vô nghĩa. Hắn lại nhìn mắt trong phòng bếp ăn mặc tạp dề bận rộn thân ảnh. Thực nhẹ mà gợi lên khóe môi nói. Dù sao không đi, soàn soạt. Ai có thể có nhà ta đinh đinh hăng hái. DFY. Hết chương.